Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Schrödinger Pansu. Thời khắc này Michiray chính diện gặp một cái chật vật lựa chọn. Gần trong gang tấc, Tatsumaki lóe ra thủy quang kiều nộn, môi đỏ hơi mở ra. Đường cong động lòng người, phá lệ hất dẫn người. Đồng dạng, Tatsumaki bay múa màu đen sườn xám phía dưới. Hai đầu bóng loáng oánh nhuận giữa hai đùi, như ẩn như hiện phong thái cũng làm cho người khó mà chuyển con ngươi. Đến cùng lựa chọn thế nào tương đối tốt đâu? Rất hiển nhiên, cái lựa chọn này đem quyết định ta tiếp xuống có thể tăng lên Tatsumaki nhiều ít độ thiện cảm. Cũng coi là ta cho Tatsumaki lưu lại ấn tượng đầu tiên. Nhất định phải thận trọng. Michiray nuốt xuống ngoạm ăn nước, rơi vào trầm tư. Hôn là cái lựa chọn tốt. Tatsumaki cái này ngạo kiều ngụy la lị vẫn còn chưa qua yêu đương đối tượng. Lần thứ nhất bị hôn lời nói, nhất định sẽ trong lòng nàng lưu lại một cái ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhưng là cái thứ hai tuyển hạng cũng là phi thường mê người. Dù sao Tatsumaki Pansu tại anime bên trong một mực được vinh dự Schrödinger Pansu. Tại bị quan trắc đến trước đó ở vào xuyên cùng không có mặc điệp gia thái. Nếu như xuyên qua cái kia còn tốt, nếu như không có mặc, quả nhiên nơi này vẫn là trước lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng tốt rồi. Nếu như sai lầm liền lốt, Michiray trầm ngâm có chừng vài giây đồng hồ, lập tức quyết định xuống, làm ra lựa chọn. Thời gian lưu động, Michiray nhìn xem vẫn còn trong lúc khiếp sợ Tatsumaki, nhẹ nhàng mở miệng, nói câu thật có lỗi. Sau đó đem tội ác tay phải bỏ vào Tatsumaki sườn xám vạt áo bên trên. Hướng lên vén lên, một mảnh chướng mắt thánh quang xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn phảng phất thấy được thiên quốc, bất quá trong nháy mắt, Michiray ánh mắt liền đem màn này dừng lại lấy ra. Sau đó vĩnh cửu bảo tồn tại chính mình đầu óc. Ngươi đang làm cái gì a? Ngươi tên biến thái này. Cùng lúc đó, Tatsumaki đã phản ứng tới, mặt đỏ tới mang tai khẽ kêu một tiếng, tay trái lôi kéo sườn xám vạt áo, ngăn trở phía dưới, tay phải vươn ra, đánh vào Michiray trên mặt, phát ra ba tương đương một tiếng vang giòn. Theo Tatsumaki động tác, bốn phía ngay tại bay ra thiên thạch khối vụn, cùng nhau dừng lại, sau đó quay đầu, lưu tinh hướng về Michiray trên thân bay đi. Tựa như Michiray trong cơ thể thả một khối khả năng hấp dẫn bọn chúng nam châm. Phanh phanh phanh phanh, một chuỗi mưa to gió lớn ngột ngạt vang động, mấy ngàn cỡ nhỏ thiên thạch bởi vì tốc độ quá nhanh bốc cháy lên nóng sáng nhan sắc hỏa diễm, rơi vào Michiray trên thân, nổ tung lên, pháo bông tăng vọt, bụi mù bốn phía, đồng thời tràn ngập hỏa diễm có hướng bốn phía lan tràn xu thế. Trông thấy một màn này, Tatsumaki theo bản năng muốn lui lại, mới phát hiện cánh tay của mình còn bị Michiray lôi kéo. Biến thái, đến bây giờ ngươi còn lôi kéo ta. Ngươi đến cùng là muốn như thế nào a? Lui không thể lui. Tatsumaki phát ra một tiếng sắp sụp đổ thanh âm, bị ngọn lửa cùng bụi mù nuốt vào. Bất quá mấy giây thời gian, mấy ngàn thiên thạch liền toàn bộ hóa thành bột mịn, phiêu phù ở bầu trời, hình thành một đoàn kéo dài vài trăm mét màu xám tầng mây. Lúc đầu muốn đem thành phố Z toàn bộ hủy diệt, long, cấp tai hại. Lúc này lại lấy loại này ngoài dự liệu phương thức kết thúc. Là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Phía dưới ngửa đầu nhìn xem bầu trời thành phố Z cư dân. Đầu tiên là trợn mắt hốc mồm há to mồm, sau đó kịp phản ứng, từng cái quơ tay, hưng phấn hò hét, còn có người bởi vì sống sót sau tai nạn vui sướng. Lẫn nhau ôm nhau, quá tuyệt vời, không hổ là Tornado of Terror cùng Human Rider, vậy mà hai người liền đối kháng thiên thạch. cỡ nào ăn ý phối hợp a. Đây chính là chức nghiệp anh hùng cường đại. Ngoặc kép, những cư dân này thấy không rõ Tatsumaki cùng Michirei động tác. Bọn hắn chỉ thấy Tatsumaki mang theo Michirei bay đến thiên thạch phía dưới. Thiên thạch liền nát, sau đó Tatsumaki lại vung tay lên, nát thiên thạch biến thành mây. Trong đám người, chỉ có Fubuki nhìn xem bầu trời, đôi mắt bên trong mang theo nhàn nhạt lo lắng. Nàng biết Tatsumaki cùng Michirei tuyệt đối không phải cái gì tay cầm tay. Cùng một chỗ đối kháng thiên thạch hảo bằng hữu, bọn hắn là quan hệ thù địch. Giờ khắc này ở màu xám trong đám mây rất có thể còn tại chiến đấu. Bất quá nàng không thể phi hành, cho dù lo lắng cũng không cách nào đi lên tìm tòi hư thực. Lúc này, trên bầu trời, thiên thạch bạo liệt hình thành mây xám bên trong. Michirei co quắp tại trung ương vị trí, bị tràn ngập tại giữa mũi miệng thiên thạch bột phấn kích thích ho khan. Khụ khụ, trên người hắn quần áo bao quát hộ cụ đã hoàn toàn bị thiêu đốt hầu như không còn. Mà tại trong ngực của hắn, ôm Tatsumaki, Tatsumaki lúc này trên người màu đen sườn xám có bộ phận bị thiêu đốt, lộ ra khối lớn trắng như tuyết da thịt, nhưng là còn có thể miễn cưỡng che đậy thân thể. Cũng tại rất nhỏ ho khan, đồng thời không ngừng phàn nàn. Thật sự là chịu đủ. Ta tại sao muốn chịu cái này loại này trừng phạt? Chẳng lẽ hôm nay là ta ngày đen đủi sao? Nói chuyện, Tatsumaki trong cơ thể toát ra một cái niệm động lực lồng ánh sáng, đem phương viên 10 mét bên trong thiên thạch bột phấn bài không. Một mặt khó chịu trừng mắt về phía ôm thật chặt nàng Michirei. Biến thái, ngươi đến tột cùng muốn ôm ta tới khi nào? Nghe thấy nàng, Michirei liền lui về phía sau một bước, quan tâm hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Thật thật xin lỗi, vừa rồi quên buông ra tay của ngươi. Vừa rồi thiên thạch khối vụn đánh tới trong nháy mắt, hắn gặp Tatsumaki tránh không thoát, liền có ý thức đem hắn bảo vệ. Lúc này nói chuyện, Michirei mắt nhìn Tatsumaki độ thiện cảm, phát hiện biến thành 10, nhẹ nhàng thở ra, ám đạo cách làm của mình không sai, lại nói mới vừa rồi còn thật là nguy hiểm a. Nói chuyện, Michirei theo bản năng sờ lên tóc của mình, phát hiện vào tay bóng loáng, tựa như đang sờ một viên trứng mặn, sắc mặt lập tức cứng đờ, nhiều lục lọi đến mấy lần, lúc này mới xác định. Tóc của ta vậy mà không có, hẳn là bị vừa rồi thiên thạch hỏa diễm đốt rồi. Michirei nguyên lai tưởng rằng chính mình có được, có thể so với long cấp quái nhân nhục thể, còn có albedo phòng ngự, tóc cường độ cần phải biến thành rất cao mới đúng. Hiện tại mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Nồng đậm trong bụi mù, mờ tối dưới ánh sáng, Tatsumaki nhìn xem Michirei sờ lấy đầu chọc, một mặt uể oải, còn có thân thể của hắn bên trên rõ ràng là vừa rồi lửa cháy bừng bừng đốt cháy lưu lại từng đạo cháy đen, màu xanh biếc, đôi mắt bên trong không có hiện lên thẹn thùng, ngược lại nổi lên một loại khác, không hiểu vẻ mặt. Ngươi gọi Milman Rider đúng không? Ngươi vẫn rất mạnh, chỉ ít đơn thuần nhục thể cường độ ngươi xem như ta đã thấy thứ hai cường đại người. Rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, vậy mà không phải S cấp anh hùng. Xem ra ngươi bình thường đều tại ẩn giấu thực lực. Thật là một cái tính cách tác liệt ra hỏa. Duỗi ra một ngón tay, Tatsumaki chỉ vào lục Zero, dùng một bộ thuyết giáo ngữ khí nói ra. Nghe thấy lời này, Michirei từ mất đi tóc không vui bên trong lấy lại tinh thần, mang theo nghi ngờ hỏi, ta là nhục thể thứ hai, nhục thể đầu tiên là ai? Sẽ không phải là Blasa? Hắn bây giờ có được albedo lực phòng ngự, tại thế giới này có thể so với thần cấp quái nhân. Đẳng cấp này lực phòng ngự ở chỗ này ngoại trừ Saitama bên ngoài đã có thể xưng vô địch. Mà Tatsumaki không biết Saitama, như vậy đáp án chỉ còn lại một cái. Anh hùng hiệp hội thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hạng nhất. Blast, Trong truyền thuyết Blast thực lực khả năng cùng Saitama lão sư có liều mạng. Cùng Tatsumaki cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tatsumaki nghe thấy được Michirei lời nói, trong mắt hiếm thấy sáng lên một đạo quang mang, ẩn chứa ước mơ. Còn có cái khác phức tạp tình cảm. Kiều hừ một tiếng, hừ, kia là đương nhiên. Blast vô luận là công kích lực vẫn là lực phòng ngự vẫn là cái gì khác, đều là đệ nhất thế giới tiêu chuẩn. Mặc dù lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng là so sánh hắn vẫn là kém xa. Nói được nửa câu, Tatsumaki đột nhiên định trụ, không biết nhớ ra cái gì đó, ánh mắt phai nhạt xuống, biến thành có chút mất hết cả hứng. Nói với ngươi những thứ này cũng không có ý nghĩa, vẫn là trở về đi. Nói chuyện, Tatsumaki liền muốn xoay người rời đi. Michirei lại đột nhiên đưa tay ngăn cản nàng. Đợi một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.